Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Rơi rụng các nơi cái nấm nhỏ người không ngừng mà tới gần. Rậm rạp có chút dọa người, nguyên bản tham dự lần này cuồng hoan một ít động vật. Cũng bị này đó cái nấm nhỏ số lượng hạ nhảy dựng, có chút trí tuệ cao một ít sinh vật. Tỉ như đám kia sơn dương, kia mấy con khỉ, chỉ là hải trong chốc lát. Liền thoát ly Phong Ninh khống chế, có ôm hài tử, có nâng đồng bạn, hô bằng gọi hữu, lần lượt rời đi này quảng trường vũ sân khấu. Phong Ninh nhìn đến xuất hiện như vậy nhiều cái nấm nhỏ, chính mình ra đầu đều tê dại. Này số lượng ít nói cũng có mấy ngàn cái, này còn không có bao gồm những cái đó chưa từng có tới tập hợp cái nấm nhỏ. Phong Ninh không vô nghĩa, lập tức ngưng tụ khởi tinh thần lực ấn ký, nhanh chóng mà hướng này đó cái nấm nhỏ trên đầu đóng dấu. Này đó không ổn định nhân tố tuyệt đối muốn nhanh chóng nắm giữ ở trong tay chính mình. Còn có những cái đó lưu lại động vật, cũng không thể lãng phí. Chọn một ít có thể sử dụng chạy nhanh đóng dấu, chạy nhanh kéo vào chính mình gieo trồng tiểu đội. Phong Ninh không nghĩ tới này tinh thần ấn ký dấu vết cư nhiên như vậy dùng được. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghe nói qua lão ong chúa cùng mặt khác ong đực có như vậy năng lực. Phong Ninh cảm thấy rất có khả năng là bởi vì chính mình sử dụng hệ thống nơi đó đạt được tinh thần lực phương pháp tu luyện duyên cớ. Phong Ninh một bên vặn một bên nhảy, tụ tập mà đến động vật cái nấm nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác đã diễn biến thành một hồi long trọng quảng trường vũ biểu diễn. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, năm cái giờ đi qua, trận này tụ tập thượng vạn chỉ sinh vật đội ngũ trực tiếp từ buổi sáng nhảy tới buổi chiều. Những cái đó phân tán các nơi cái nấm nhỏ người sớm đã tụ tập xong. Phong Ninh cảm thấy có thể thu tay lại, nhưng như thế nào chính mình chính là dừng không được tới đâu. Phong Ninh đầu óc bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn, thân thể cũng có chút mỏi mệt. Này quả thực quá khó xử hắn một con ong mật. Bên người đi theo lại đây ong mật quân đoàn nhóm sớm đã ngừng lại nghỉ ngơi. Chúng nó trí tuệ so cao, đã chịu ảnh hưởng cũng hữu hạn. Thực mau liền thoát ly Phong Ninh ma tính âm nhạc cùng vũ bộ. Ngược lại là Phong Ninh cái này quàng trường vũ người khởi sướng, còn ở theo âm nhạc đong đưa. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt nha. Vừa rồi uống quá dũng cảm, căn bản không có thể nắm giữ cái kia độ. Tới rồi hiện tại cũng chưa đem cây bìm bìm mật ong hiệu quả tiêu hao xong. Phong Ninh trong lòng lão oán niệm, còn có chính mình những cái đó cấp dưới. Nói tốt đi theo ong chúa chuẩn không sai đâu, các ngươi nhưng thật ra tiếp tục đi theo nha. Liền ở Phong Ninh cảm thấy chính mình mau đi nửa điều mạng già khi, âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, không ngừng khiêu vũ Phong Ninh nhất thời không bắt bẻ. Thiếu chút nữa bởi vì sậu đình âm nhạc xoay eo, Phong Ninh cẩn thận điều chỉnh một chút thân thể. May mắn, đều chỉ là ảo giác. Phong Ninh xem xét di động, di động đã bởi vì không điện tự động tắt máy, nếu là sớm biết rằng âm nhạc ngừng hắn là có thể thoát khỏi không ngừng khiêu vũ vận mệnh, cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Âm nhạc thanh đình chỉ sau, không ít sinh vật tư tán khai, trở về chính mình sinh hoạt quỹ đạo. Nhưng thật ra có một bộ phận làm Phong Ninh đánh thượng tinh thần ấn ký, lúc này không có rời đi, ngược lại trà trộn ở cái nấm nhỏ người chi gian, lộ ra mê mang thần sắc. Còn có kia một tảng lớn cái nấm nhỏ người, này muốn như thế nào dàn xếp? Phong Ninh cũng do dự, hắn đi chỗ nào tìm địa phương an trí này đó cái nấm nhỏ người? Nhưng nếu không dàn xếp, hắn lại không yên tâm làm này đó cái nấm nhỏ người khắp nơi chạy loạn. Này đó nhan sắc tươi đẹp màu tím nấm, còn không xác định có hay không độc, nhưng khẳng định không thể ăn. Phong Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cấp này đó cái nấm nhỏ người ra lệnh, làm chúng nó đi theo chính mình đội ngũ hồi trình. Về sau sự tình còn muốn lưu đến về sau rồi nói sau. Một đống lớn cái nấm nhỏ người tễ ta, ta đè nặng ngươi, chạy vội quay cuồng đi theo Phong Ninh đội ngũ rời đi. Trường hợp này có điểm như là tận thế chạy nạn, đi theo Phong Ninh mặt sau cái nấm nhỏ tiếng người thế to lớn, chiến đấu ong nhóm đều nhịn không được muốn ra tới ngăn trở. Có một con ong đực vấn đề, ong chúa. Vài thứ kia vẫn luôn đi theo chúng ta. Muốn hay không ta qua đi. Một phen lửa đem bọn họ đều thiêu. Phong Ninh nói, tạm thời không cần để ý tới bọn họ. Đây là ta tìm về đi chuẩn bị về sau làm ruộng dùng. Các ngươi nhưng đừng đem bọn họ dọa chạy, đi theo mà đến ong mật tuy rằng còn thực nghi hoặc. Lại không dám ngỗ nghịch, Phong Ninh đem chúng nó đều đưa tới hy vọng dưới gốc cây. Này đó cái nấm nhỏ tạm thời vô pháp câu thông. Phong Ninh chỉ có thể cho bọn hắn tuyên bố một ít đơn giản mệnh lệnh, cái nấm nhỏ tò mò mà đánh giá. Chúng nó tân gia, lúc này vừa lúc. Phong Ninh làm cho bọn họ chọn lựa chính mình thích địa phương tạm thời trụ hạ, cái nấm nhỏ người. Cuối cùng lựa chọn nhiều nhất chính là Phong Ninh ném rác rưởi địa phương, nói là đống rác đi cũng. Coi như không thượng, nơi này chủ yếu là Phong Ninh vứt bỏ một ít thực vật cành khô địa phương. Tỉ như phía trước đã thu xong hoa hướng dương cùng hoa cải dầu. Bọn họ hoàn toàn đã không có giá trị thân thể liền nằm ở nơi đó, hiện tại đã thành cái nấm nhỏ người. Nhạc viên, có cái nấm nhỏ người trực tiếp chui vào cành khô lá úa dựng lỗ nhỏ bên trong. Có còn lại là trực tiếp sinh trưởng ở hoa hướng dương cành khô thượng. Hấp thu còn sót lại chất dinh dưỡng, Phong Ninh tạm thời còn không có nghĩ đến chúng nó quy túc. Chỉ có thể trước làm cho bọn họ tự do hoạt động, ở Phong Ninh bất chi bất giác bận rộn chung. Hoa nhài nụ hoa khai đến càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã ẩn ẩn có nhàn nhạt mà mùi hương phiêu ra, hoa nhài hương thập phần bá đạo. Cũng thập phần nùng liệt. Phong Ninh chỉ là rất xa nghe thấy một cái miệng nhỏ. Liền có một loại choáng váng say rượu cảm giác, Phong Ninh không có do dự. Lập tức làm sở hữu mật ong đều uống trước hoa tím mà đinh mật hoa tiến hành giải độc. Sau đó lại làm chúng nó uống lên mũi tên căn khoai mật hoa. Đem hoa nhài ảo giác giải trừ sau. Cái loại này choáng váng cảm giác cũng không có, Phong Ninh vừa muốn may mắn này một nan để có thể thành công giải quyết. Đột nhiên nhớ tới còn có cá lọt lưới, Phong Ninh chạy nhanh đi đống rác xem xét những cái đó cái nấm. Nhỏ người trạng huống, chỉ thấy những cái đó cái nấm nhỏ giống như uống say rượu giống nhau ở chung. Quanh lắc qua lắc lại, dáng người hảo không quyến rũ, Phong Ninh hổ thẹn không bằng, này đó cái nấm nhỏ người hắn là thật. Không có biện pháp, hắn xác thật biết hoa tím mà đinh cùng mũi tên căn khoai kết hợp sau. Sẽ không chịu hoa nhài hương ảnh hưởng. Nhưng ai tới nói cho hắn. Muốn như thế nào cấp này đàn không có miệng cái nấm nhỏ uy mật hoa. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phong Ninh đem này đàn cái nấm nhỏ người hơi chút đuổi xa một ít. Làm chúng nó rời đi chịu ảnh hưởng phạm vi. Nhưng ngày hôm sau. Này đó cái nấm nhỏ người lại về tới nguyên bản vị trí. Trải qua ngày hôm qua xấu mặt lúc sau. Hôm nay chúng nó sức chống cự giống như cường chút, Phong Ninh phỏng chừng là này đó màu tím nấm bản. Thân miễn dịch lực có quan hệ, này cũng coi như là một chuyện tốt đi, Phong Ninh còn không có thể đem hoa nhài sự tình thu phục. Một đám ngoại lai ong mật tiến vào hoa nhài trong rừng, mới đầu này đó xâm nhập hắn lãnh địa ong mật. Nhóm còn vô tri vô giác, du tẩu ở hoa nhài bên trong, nỗ lực thu thập phấn hoa, nhưng không qua đi bao lâu. Liền có ong mật như là đã chịu cái gì mê hoặc. Phi hành phương hướng có chút biến hóa. Bắt đầu giống như nhất hán tử say giống nhau. Hoa nhài điền trung lung lây Phong Ninh mang theo chính mình các binh lính đón nhận trước. Đem cái này đàn xâm nhập ong mật toàn bộ đều khống chế lên. Phong Ninh ngưng tụ khởi tinh thần lực. Xem xét, này đó ong mật là có ong chúa. Cho nên Phong Ninh tạm thời không có cho bọn hắn đánh thượng tinh thần lực ấn ký tính toán. Chỉ là, bị này đó ong mật giam xuống dưới, Phong Ninh suy nghĩ này đó ong mật chủ nhân đến tột cùng khi nào? Sẽ tới cửa thảo muốn nó cấp dưới. Đến lúc đó chờ bọn họ chủ nhân gần nhất, nhưng không phải có thể một lưới bắt hết sao? Không sai, Phong Ninh đánh chính là như vậy cái chủ ý. Sau đó hắn lại đi đem địa bàn của người ta chiếm. Mới vừa lộng trở về làm ruộng hảo thủ không phải có thể có tác dụng sao? Phong Ninh thật muốn khen một khen chính mình cơ trí, liên tiếp qua vài thiên. Phong Ninh đều không có chờ đến đám kia ngoại lai ong ong chúa. ngược lại là đem hy vọng trên cây trái cây chờ chín, chương 57 không biết có phải hay không ong mật. Nhóm muốn trái cây thành thục nguyện vọng quá mức mãnh liệt. Hy vọng trên cây trái cây thành thục thật sự mau, bởi vì làm dâu chăm họ. Cho nên hy vọng trên cây kết ra trái cây cũng thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều một ít còn tính thường thấy trái cây. Tỉ như nói quả lê, quả táo, quả đào như vậy trái cây. Loại này bình thường trái cây số lượng ngược lại tương đối thiếu, diện mạo kỳ lạ cổ quái trái cây ngược lại đặc biệt nhiều. Tỉ như nói hắn liền thấy được một cái lớn lên giống tiểu bí đỏ trái cây. Phía trên dài hơn hai cái sừng. Để sát vào nghe hương vị lại giống chanh, Phong Ninh còn không có ăn. Liền bắt đầu rối rắm muốn hay không ném xuống, nếu này bí đỏ thật là chanh vị. Kia toan sảng trình độ cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Cho dù là không bình thường ong mật cũng không được, còn có một loại trái cây. Vỏ trái cây đỏ rực giống thạch lựu. Đỉnh có cái nhô lên. Hình dạng giống như mẫu thân bộ ngực, Phong Ninh nhịn không được tháo xuống một cái hoàn toàn thục. Thấu hồng quả quả. Cái này hồng quả quả chính là hắn từ hy vọng trên cây tháo xuống cái thứ nhất trái cây. Rất nhiều ong mật đều tiến đến vây xem, Phong Ninh nguyên bản cho rằng cái này trái cây ngoại ra sẽ giống thạch lựu giống nhau ngạnh. Không nghĩ tới thứ này cùng thạch lựu hoàn toàn là hai loại đồ vật, thạch lựu ngoại ra có chút ngạnh. Hồng quả quả ngoại ra lại rất mềm rất mỏng, thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Nhìn như là chỉ cần đụng chạm đến bén nhọn đồ vật liền sẽ bị đâm thủng, bởi vì này trái cây thực mềm. Bên trong nhìn cũng không giống có thịt quả bộ dáng. Ngược lại như là chứa đầy thủy khí cầu, vì an toàn khởi kiến. Phong Ninh lấy ra một cái bình thủy tinh, đem trái cây đặt ở bình phía trên. Một con ong mật lại đây. Dùng đuôi kim đâm phá cái này hồng quả quả ngoại ra. Một giọt tinh tế màu trắng cành lá từ vỏ trái cây lỗ kim trung lộ ra, hiện giờ xem ra hắn lo lắng có chút dư thừa, đâm rách ra hậu quả nước sẽ không lập tức phun trào mà ra, Phong Ninh nếm nếm nước trái cây hương vị. Nước trái cây mang theo một cổ nhàn nhạt nãi hương, quả thực chính là thuần thiên nhiên điều hòa đồ uống. Phong Ninh uống xong một ngụm, lại toát ra một ngụm, liên tiếp rót vài khẩu sau. Lão ong chúa rốt cuộc không kiên nhẫn xuất hiện, Phong Ninh tuy rằng hiện tại là ong chúa. Ở lão ong chúa trước mặt vẫn là đến ra vẻ đáng thương, ở mỹ thực trước mặt. Phong Ninh thoái vị nhường hiền, lão ong chúa học Phong Ninh bộ dáng uống một ngụm nước trái cây. Lộ ra hưởng thụ bộ dáng, Phong Ninh cảm thấy. Phỏng chừng về sau lão ong chúa không cần thiết mang theo cái ốc sên xác trang mật ong. Trực tiếp mang theo viên trái cây là có thể đi khắp thiên hạ. Phong Ninh thấu tiến lên hỏi, hương vị như thế nào? Lão ong chúa lại uống một ngụm nước trái cây, lúc này mới trả lời hắn vấn đề. Cũng không tệ lắm, bất quá lão ong chúa cũng không có vẫn luôn bá chiếm này viên trái cây. Thực mau khiến cho ra vị trí. Mặt khác ong mật phía sau tiếp trước tiến lên muốn nhấm nháp nước trái cây hương vị, nhưng nếu chỉ có một ra nước khẩu, tất nhiên không đủ như vậy nhiều ong mật phân. Vì thế phải chỉ ong mật cùng nhau ở vỏ trái cây thượng chọc mấy cái động, một đám ong mật ở trái cây thượng bay múa, không bao lâu, vỏ trái cây liền khô quắt đi xuống, nguyên bản chát phá ngoại ra sẽ có nước trái cây chảy ra. Hiện tại yêu cầu ong mật đem khẩu khí chát nhập vỏ trái cây bên trong mới có thể uống đến nước. Sốt, không bao lâu. Một cái trái cây liền khô quắt chỉ còn lại có một chương vỏ trái cây bên trong không có thịt quả, chỉ có màu trắng nước sốt, cảm giác thượng cùng trái dừa kết cấu tương đối giống, Phong Ninh này trái cây lấy cái tên. Kêu nhũ quả, Phong Ninh tìm được rồi trọng điểm. Này viên trái cây là không có hạt giống, bất quá này đối dùng ăn cũng không ảnh hưởng. Hắn tổng không thể kỳ vọng toàn địa cầu đều có thể mọc ra hy vọng thụ đi, Phong Ninh lại hái được. Một viên nhũ quả, có chút tán thưởng. Đến tột cùng là ong trong đàn cái nào thiên tài nghĩ ra như vậy tuyệt diệu trái cây. Phong Ninh hỏi hệ thống. Người nói hy vọng dưới tàng cây một đám trái cây có thể mọc ra không giống nhau sao? Hệ thống, ký chủ, ngài hẳn là cùng hy vọng thụ giao thiệp vấn đề này. Mà không phải cùng hệ thống, Phong Ninh đột nhiên cảm thấy hệ thống nói cũng có chút đạo lý. vì thế trực tiếp đối Hy Vọng Thụ nói: "Ngươi lần sau kết quả có thể hay không kết ra sô cô la vị nhũ quả, còn có coca vị, cà phê vị, bạc hà vị, trà sữa vị, mùi rượu trái cây, Hy Vọng Thụ, ngoặc kép, Phong Ninh, như thế nào không nói lời nào? Là cam chịu sao?" Hy Vọng Thụ, ngoặc kép, "Nếu nó có thể nói lời nói, nhất định sẽ tiến hành kháng nghị. Nó không có, trừ bỏ nhũ quả ở ngoài." Phong Ninh lại ngắt lấy một ít thường thấy trái cây. Hương vị thượng nhiều ít cùng những cái đó quả táo quả lê linh tinh có chút sai biệt. Hơn nữa có cái tật xấu. Đó chính là trái cây gian thường xuyên sẽ có xuyến vị tình huống phát sinh. Tỉ như quả lê ăn ra quả táo vị, quả táo ăn ra quả quýt vị, này đó trái cây đồng dạng không có hạt giống. Nói vậy đây là Hy Vọng Thụ đặc thù chỗ, Phong Ninh có thể không truy cứu nhũ quả đến tột cùng là ai làm ra tới, nhưng hắn nhất định phải biết một ít kỳ quái trái cây đến tột cùng là ai làm ra tới, tỉ như cái này chanh vị bí đỏ, tỉ như cái kia không có gờ giáp bao vây hạt rẻ, loại này cổ quái đồ vật. Phong Ninh tuyệt đối là không dám dễ dàng nếm thử, cho nên hắn nhất định phải bắt được phía sau màn độc thủ. Làm chúng nó trước nếm thử này đó kỳ quái ngoạn ý hương vị. Hết chương.